Đỉnh cấp cuồng tế, chương 581, đáng sợ Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy cỗ thi thể này, vô luận là Chu Hán Đình, hay là người chung quanh, cũng là ngây ngần cả người. Bọn hắn ở trong lòng đã đoán được cỗ thi thể này, vô cùng có khả năng chính là Chu Long Tiêu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thời điểm, cho bọn hắn nội tâm vẫn như cũ không nhịn được nhấc lên kinh đào hải lãng. Tô Lạc thật sự đem Chu Long Tiêu giết đi, còn đem Chu Long Tiêu thi thể cho đưa đến Chu Hán Đình trước mặt tới. Cả gan làm loạn, tam đệ, khi thấy máu me khắp người, hai tay đều bị phế bỏ Chu Long Tiêu thi thể, người của Chu gia từng cái hai mắt hiện đầy tơ máu, từng cái toàn thân trên dưới đều toát ra dữ tợn sát ý tới, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc hận không thể đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Người cũng dám giết ta tam ca, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi vì ta tam ca đền mạng. Ngay lúc này, một tiếng quát to vang lên. Chu gia lão bốn phía sóng biển nổi giận gầm lên một tiếng, trên người chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, cả người thân thể nhanh như chớp giật trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Lạc vọt tới. Tại Chu gia ở trong, hắn cùng Chu Long Tiêu quan hệ tốt nhất, hắn cũng là cùng Chu Long Tiêu đi ra sanh song bào thai, nhưng là bây giờ Chu Long Tiêu chết còn chết thê thảm như vậy. Hắn muốn báo thù, hắn muốn giết liễu Tô Lạc vì chính mình huynh đệ báo thù. Lửa giận ngập trời thiêu hủy lý trí của hắn, hắn đã không để ý tới cái gì, hắn chỉ biết là, hắn muốn giết liễu Tô Lạc. Lão tứ, mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chu Hán Đình thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có chút do dự nào, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhào về phía liễu Tô Lạc. Hắn không biết Chu Long Tiêu là thế nào chết, có phải hay không chết tại Tô Lạc trên tay, nhưng mà hắn biết Tô Lạc thực lực kinh khủng đến cỡ nào, bằng không, cũng giết không liễu Triệu Trung Lệnh. Tô Lạc chết cho ta. Chấm, Chu sóng biển quyền đương không có nghe thấy Chu Hán Đình mà nói, thân ảnh xông lên, đã xuất hiện tại Tô Lạc bên người, năm ngón tay thành chảo, trên người chân khí bốc lên ở giữa, ngưng kết năm ngón tay của hắn ở giữa, đem hắn tay trưởng móng vuốt phủ lên trở thành thanh sắc. Lân giáp từ cánh tay của hắn diễn sinh ra tới, trên không bao phủ xuống, bắt con mồi. Thanh Long Thám Chảo, một môn cực kỳ võ học cao thâm, cũng là Chu gia một trong những tuyệt học. Một chảo này, chân khí ngưng kết bao phủ bát phương, chân khí phát ra, khiến cho đá cẩm thạch bên trong đều nứt nẻ. Chu sóng biển một chiêu này không chút lưu tình, sát cơ xâm nhiên, liền muốn đem Tô Lạc đưa vào chỗ chết. Tô Lạc nhìn cũng không nhìn, đột nhiên ra tay, trực tiếp chính là một chỉ điểm ra. Chu sóng biển biến sắc một chỉ này điểm tới, hắn vậy mà cảm thấy một loại trước nay chưa có tử vong nguy hiểm. Loại cảm giác này thật giống như rắn độc cắn xé thân thể của hắn, nhường hắn rùng mình. Hắn muốn né nhanh qua đi, nhưng mà đã không kịp. Oanh, Tô Lạc một chỉ này trực tiếp điểm tại hắn tay trên lòng bàn tay, một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô ầm vang bộc phát. Trực tiếp đem hắn chiêu thức cho phá mất, đồng thời một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh đánh vào cánh tay của hắn ở trong, còn không có đợi hắn phản ứng lại, hắn cánh tay này vậy mà nổ tung lên, hóa thành một màn mưa máu. Tiên huyết nhuộm thấm tại Chu sóng biển trên mặt. Chu sóng biển khuôn mặt dữ tợn thống khổ kêu lớn lên, cường đại đau đớn nhường cả người hắn cơ hồ đều phải nổi điên. Chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc sắc mặt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Chu sóng biển trước mặt, bàn tay giơ lên cao cao, đột nhiên phủ xuống. Tô Lạc, ngươi dám giết ta tứ đệ, ta nhất định diệt cả nhà ngươi, giết sạch bên cạnh ngươi hết thảy mọi người. Chu Hán Đình thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí thôi động đến rồi cực hạn, bàn tay lật lên ở giữa, mang theo nghiêng núi chi lực hướng về Tô Lạc nghiền ép lên đi. Đáng tiếc cũng đã không còn kịp rồi. Tô Lạc tay trưởng mang theo ngang nhiên sức mạnh rơi xuống, căn bản vốn không cho Chu sóng biển bất kỳ cơ hội phản ứng nào, đánh vào hắn trên đầu, lực lượng khổng lồ nghiền ép xuống, trực tiếp đem hắn đầu đều đập vào ổ bụng ở trong, vô cùng thê thảm. Đồng thời, hắn một bàn tay còn lại nâng lên, trực tiếp nghênh tiếp Chu Hán Đình. Oanh, hai đạo vô cùng kinh khủng sức mạnh hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe thấy đánh cho một tiếng vang thật lớn, một cỗ sức mạnh không cách nào tưởng tượng bạo phát đi ra, bao phủ bốn phía trực tiếp đem toàn bộ đá cẩm thạch mặt đất đều cho nhấc lên, đánh về phía bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người vô cùng kinh hãi dưới tình huống, Chu Hán Đình toàn bộ thân ảnh trực tiếp bay ngược trở về, sau khi rơi xuống đất càng là liền lùi lại mấy bước một cái dấu chân, lúc này mới ổn định thân hình của mình. Mà Tô Lạc thân ảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Yên tĩnh, giờ khắc này, toàn bộ yến hội đại sảnh đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Tô Lạc. Đây là cái gì thực lực? Đánh giết trong chớp mắt Chu sóng biển, sau đó lại trong lúc vội vàng đón lấy Chu Hán Đình giận dữ một chiêu. Dựa theo đạo lý nói, không phải hẳn là Tô Lạc bị đánh chật vật không chịu nổi sao? Sao bây giờ kết cục trái ngược, bị oanh bay ra ngoài lại là Chu Hán Đình. Trong lòng mọi người kinh hãi, mà xem như người trong cuộc Chu Hán Đình nội tâm ở trong càng là như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Làm sao có thể, một cái nho nhỏ Tô Lạc làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh. Đây là võ đạo tông sư hẳn là có sức mạnh sao? Vừa rồi giao thủ một thoáng kia, hắn cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ tới cực điểm chân khí ba động hướng về hắn nghiền ép mà đến, nếu không phải là hắn ngay đầu tiên phản ứng lại, ngưng kết toàn thân chân khí ngăn cản, chỉ sợ cánh tay này đều phải khó giữ được. Dù là như thế, hắn vẫn như cũng cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, không khống chế được run rẩy, thậm chí cảm giác xương cốt đều rạn nứt. Tô Vũ Giả, thấy cảnh này, một mực ngồi ở phía sau không nói gì Hàn Ly đạo nhân sắc mặt đột nhiên đại biến, hai con ngươi như điện nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, đáy mắt thân ở toát ra một tia không che giấu được vẻ tham lam. Tô Vũ Giả, lại là Tô Vũ Giả, không nghĩ tới tiểu tử này lại là Tô Vũ Giả, hơn nữa còn bước vào võ đạo tông sư chi cảnh, nếu là ta có thể từ nơi này tiểu tử trên thân ép hỏi ra hắn tu luyện công pháp, nói không chừng thực lực của ta liền có thể tiến thêm một bước triệt để bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Lấy Tô Vũ Giả thực lực bước vào võ đạo thông thần chi cảnh lời nói, thực lực của ta tất nhiên tăng gấp bội, đủ để làm đến vô địch cùng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Ly đạo nhân trong lòng thoáng qua từng đạo ý niệm tới cả người đều không khống chế được từ trên ghế đứng lên, vẻ tham lam trở nên càng nồng nặc lên. Tô Vũ Giả, đối với lửa hoàng vũ đạo vòng tới nói, có lẽ nhận thức không phải rất sâu, nhưng mà đối với hắn cái này theo võ đạo giới người đi ra ngoài tới nói, Tô Vũ Giả tuyệt đối là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Hắn tại võ đạo giới chẳng qua là một kẻ tán tu an phận ở một góc, chân chính Tô Vũ Giả toàn bộ đều là võ đạo giới đỉnh cấp môn phái đệ tử thiên tài, thực lực mạnh mẽ vô song, vượt cấp chiến đấu, đối với những người này mà nói hoàn toàn chính là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hơn nữa Tô Vũ Giả công pháp toàn bộ bị võ đạo giới những cái kia đỉnh cấp môn phái nắm giữ ở trong tay, trừ phi là hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện, những người khác coi như tiếp xúc đến cũng là cấp thấp nhất công pháp. Chớ đừng nói chi là bọn hắn loại này dã lộ tán tu, muốn gặp được một môn Tô Vũ Giả công pháp so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là bây giờ hắn tại Tô Lạc trên thân cảm nhận được đậm đà chân khí ba động, chân khí chất lượng xu với võ đạo giới những cái kia đỉnh cấp đại môn phái thiên tài tinh anh cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn nếu là nhận được Tô Lạc công pháp tương lai có hy vọng. Cách chương.